Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, đường nhân. Không có ngàn năm vương triều, chỉ có ngàn năm thế gia, thất tông ngũ tính chính là trong đó người xuất sắc, bất kể là ở cái gì triều đại gia tộc của bọn họ đều có người tại triều đình làm quan. Lý Uyên ban đầu cũng là bọn hắn chung một phần tử. Làm như nếu như là không phải Lý Thế Dân dùng kế lời nói. Đến bây giờ Lý Uyên đều có thể vẫn còn ở giữ khuôn phép trong trường hành cung. Lý Phu Nhân ngồi xe ngựa chạy thẳng tới Thái Nguyên. Hắn cũng không tin nhà mình nhà mẹ đẻ đối một cái tiểu nam tước sẽ còn không có cách nào. Những chuyện này Tô Bạch Hoàn hết thảy đều không biết. Hắn vẫn với dĩ vãng như thế, mỗi ngày đều ở trong yên tĩnh trải qua, ngày ngày phụng bồi thái tử đi học, buổi trưa phải đi ngự thư phòng đọc sách, khuya về nhà tu hành võ công. Trong nháy mắt thời gian liền đã tới tháng 7, Vương Lưu thị bụng cũng lớn lên, vương phủ để cho Trình Giảo Kim bố trí rực rỡ hẳn lên. Nhìn ra được hắn đối phần này hôn sự rất là coi trọng. Ngày mùng 2 tháng 7 ngày này, Vương Tiểu Bảo trở lại, trực tiếp đi thư phòng tìm tới Tô Bạch. Tô Bạch hôm nay hưu mộc, đang ở thư phòng viết kịch bản, nhìn thấy Vương Tiểu Bảo đi vào, cười nói, thế nào, có tin tức? Vương Tiểu Bảo gật gật đầu nói, sáng hôm nay thời điểm, Triệu Phu Nhân ở Sơn Tây Thái Nguyên trở lại, với hắn đồng thời trở về rồi còn có hai gã tráng hán. Nhìn diện mạo cùng Triệu Phu Nhân giống nhau đến 7 phần. Nhìn dáng dấp hẳn là trực hệ thân quyến, Tô Bạch gật đầu. Đem đầu ngọn bút bỏ vào đầu rửa bút nói. Sau đó thì sao? Vương Tiểu Bảo tiếp tục nói. Trước đó vài ngày ta hối lộ đến hắn trong phủ một người làm. Hắn nói mấy ngày trước Triệu Phu Nhân cùng Lý Khách Sư đại ầm ĩ một trận. Nói cái gì ngươi không dám động đến hắn? Chúng ta vương gia dám, nói xong cũng giận dỗi trở lại Thái Nguyên vương gia. Thiếu gia, bọn họ có thể là muốn gây bất lợi cho ngài rồi, Tô Bạch cười một tiếng. Cái này có gì ly kỳ? Nếu như bọn họ dự định buông tha chuyện này mới kêu ly kỳ đâu rồi? Tô Bạch để tốt bút lông, hai tay 10 ngón tay đan chéo đặt ở bụng. Tiếp tục nói, nhân tìm thế nào? Dựa theo thiếu gia ngài phân phó, người đã tìm xong rồi. Chính là cái kia du phương thầy thuốc khó tìm, tùy tiện tìm người giả mạo một chút chính là. Cũng không có ý định thật để cho hắn thế nào, phải. Tô Bạch cười một tiếng nói, tối mai làm cho các nàng đi liêu trai, ngày mai ta đi gặp một chút các nàng. Vương Tiểu Bảo nói, thiếu gia, lấy thân phận ngài. Hạ mình đi thấy các nàng có phải hay không là có chút không thích hợp. Tô Bạch lắc đầu nói. Có gì không hợp thích. Nhân ra nhưng là làm được liều mạng sự tình. Đi gặp một chút các nàng có gì không hợp thích. Vương Tiểu Bảo không nói chuyện. Đứng một bên. Tô Bạch hỏi. Tiểu Bảo. Bây giờ lại có bao nhiêu người tay. Vương Tiểu Bảo nói. Hiện tại chính mình nhân viên có 10 người. Tiểu Mật Phong có đem gần ngàn người. Tô Bạch cười nói, bây giờ tinh lực chủ yếu đều đặt ở Đan Dương quận công trong phủ. Chờ đến chuyện này xử lý xong sau này, lại đem ông Mật thả vào Trường An ngoại, Vương Tiểu Bảo tiếp tục gật đầu. Hắn vốn chính là lời nói ít người, bây giờ làm Tô Bạch bóng dáng, liền càng yên tĩnh rồi. Hắn Phượng Xí Lưu Kim Đảng cũng ở sáng sớm hôm nay bị đưa trở lại. Đồng thời mang về còn có 2 phong thư. Đệ nhất phong là Đường Sư viết. Phía trên là bây giờ hộ huyện tình trạng. Đường tu thành hình dáng ra sao? Bách họ hình dáng gì? Phố thức ăn ngon, sân nuôi heo vân vân. Phong thư thứ 2 là Hàn Lão Hổ tìm Đường Sư viết dùm. Phía trên đơn giản nói một bây giờ hạ thu nhận 170 người. Nếu như Tô Bạch có thể đem điều kiện thả thấp một chút lời nói. Hắn tự tin có thể thu nhận đến 500 người trở lên. Bây giờ huấn luyện thiết thi cũng đã xây dựng thất thất bát bát. mỗi ngày đều dựa theo Tô Bạch cho kế hoạch huấn luyện cùng cơm nước tiêu chuẩn huấn luyện bọn họ. Cuối năm trước nhất định có thể cho Tô Bạch 10 tên tinh anh. Tô Bạch nhìn đồ rửa bút bên trong bị mực chuẩn bị đen nước sạch. Cười nói, bây giờ chờ Ngư Nhi cắn câu. Tô Bạch chuyển thân đứng lên cười nói, Tiểu Bảo, trở về đi thôi. Vương Tiểu Bảo cúi người chào thật sâu. Xoay người thối lui, bên trong căn phòng chỉ còn lại Tô Bạch, nhìn chằm chằm đồ rửa bút bên trong thủy, nụ cười có chút phức tạp. Bản đến chính mình liền muốn vì chăm họ làm một chút chuyện. Thế nào bây giờ còn định ám toán người khác? Chính mình có phải hay không là cũng như khoản này giặt rửa bên trong nước sạch như thế? Bị mực tối tâm đây. Tô Bạch tiện tay đem còn lại mực toàn bộ rót vào đồ rửa bút chung. Cười nói, ban đầu tâm không phụ liền có thể. Bất kể hắn là cái gì thủ đoạn đây, ngày thứ hai sáng sớm. Tô Bạch tiếp tục đi học. Học xong sau này hắn nhận được một cái tin tốt. Các tiên sinh biết Tô Bạch sắp thành thân. Cố ý cho hắn đặt một cái nguyệt kỳ nghỉ. Để cho hắn tới xử lý thành thân giữa chuyện vụn vặt. Lý Thừa Càn vạn phần không muốn a, thật vất vả có một tiểu đồng bọn, kết quả không chơi với nhau hai ngày đâu rồi, sẽ phải về nhà thành thân đi. Bất quá Lý Thừa Càn vẫn là rất đại độ biểu thị. Tô Bạch thành thân thời điểm hắn nhất định sẽ đi cổ động. Lúc xế chiều, Tô Bạch ngồi xe ngựa rất là khiêm tốn đi tới Liêu Trai lầu 2. Ngồi ở ban đầu vì bệ hạ Liêu bên trong bao xương. Tước ra, tước ra, tước ra, bên trong bao xương đã có 3 người chờ, 2 nam 1 nữ, nữ trưởng không thể nói tốt bao nhiêu nhìn, bất quá rất có ý nhị. 2 người nam tử một cái lưng hùm vai gấu, điển hình đại hán vạm vỡ, một người khác vóc người cao gầy, râu tóc bạc phơ nhìn qua khá có một ít tiên phong đạo cốt. Tô Bạch mỉm cười ngồi ở trên ghế salon. Này ghế salon hay lại là ban đầu cùng Vương Phú Quý đồng thời chế tạo ra tới đây. 3 người vẻ mặt câu nệ đứng ở trước mặt Tô Bạch. Ghế salon rất mềm mại. Tô Bạch cả người cũng lõm sâu trong đó. Thoải mái rên rỉ một tiếng nói. Giới thiệu mình một chút đi. Cầm đầu đại hán vạm vỡ nói. Tiểu nhân Triệu Hổ. Trước là trên núi thợ săn. Một lần nạn thổ phỉ cả nhà chết oan uổng, mấy năm nay một mực ở Trường An bên trong cho sòng bạc đòi nợ. Hơi có chút ý nhị nữ tử cười duyên nói, người người cũng kêu ta Trương Tam Nương. Tiểu nữ tử trước một mực ở Câu Lan bên trong bán rẻ tiếng cười mà sống, một tên sau cùng lão giả. Mời Vân Vê Hàm Dâu nói, tiểu lão nhi lang nói, là một cái du y. Tô Bạch gật gật đầu nói. Biết ta cho các ngươi tới là làm gì sao? Ngoạc kép, mấy người gật đầu một cái. Tô Bạch tiếp tục nói. Chuyện này một cái không tốt sẽ rơi đầu. Các ngươi không sợ sao? Mấy người hai mặt tướng khuy. Nói không sợ dĩ nhiên là không có khả năng. Bất quá chỉ muốn thành công rồi. Mỗi người là có thể có 100 lạng bạc dòng thù lao. Đủ bọn họ phú quý độ hết cuộc đời. Triệu Hổ nói, cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Tiểu nhân muốn liều một phen. Còn lại hai người cũng là mỗi người gật đầu. Bần tiện sinh hoạt không bằng chó. Vì tiền tài không muốn tánh mạng nhân không chỉ có riêng là hiện đại mới có. Tô Bạch cười hướng về phía Trương Tam Nương ngoắc ngoắc tay. Trương Tam Nương cười duyên một tiếng liền muốn hướng Tô Bạch ngồi trên đùi. Tô Bạch vội vàng ngăn lại, vào trong ngực xuất ra một chai nhỏ nước hoa nói. Vật này, nhìn thấy Lý mở thời điểm lên người nhẹ nhàng sức một chút là được. Dùng bao nhiêu ở ngươi, còn lại coi như ban thưởng cho ngươi. Trương Tam Nương hơi nghi hoặc một chút nhận lấy. Chai đến lúc đó rất đẹp, là trong suốt sắc lưu ly. Chỉ là cái bình này là có thể bán không ít tiền đi. Mở ra nắp vừa nghe, đã nghe đến một cổ kỳ hương. Bên người hai nam nhân cũng lộ ra say mê vẻ mặt. Tô Bạch cười nói, cái này gọi là vạn người mê, là một loại hương liệu, không có bất kỳ nam nhân có thể cự tuyệt nó mị lực. Trương Tam Nương vốn chính là câu lan người bên trong, nghe một chút loại này công hiệu con mắt lúc ấy liền sáng lên. Có này vạn người mê ở, chính là không cho trăm lạng bạc dòng nàng cũng nguyện ý a. Tô Bạch đưa tay nhẹ nhàng gõ ghế salon tay vịn nói. Kế hoạch các ngươi đều biết sao? Ngoặc kép, ba người gật đầu một cái tỏ ý biết. Tô Bạch tiếp tục nói. Bây giờ chúng ta đã biết rồi đường rời đi. Chuyện còn lại liền cần các ngươi tới thao tác. Sự tình thành công sau này mỗi người bách lượng văn ngân. Ta sẽ an bài nhân đưa các ngươi ra Trường An. Này hậu thiên cao điểm xa. Các ngươi thích đi nơi nào liền đi nơi đó. Nhưng là cuộc đời này cũng đã không thể trở lại Trường An. Các ngươi có bằng lòng hay không? Ba người gật đầu. Đây là bọn hắn đã sớm làm ra quyết định kỹ càng. Đương nhiên là sẽ không đổi ý. Tô Bạch khẽ cười nói. Chuyện này chỉ cho phép thành công không cho thất bại. Vạn nhất thất bại lời nói. Tin tưởng ta, các ngươi sẽ không thích kết quả. Nói xong Tô Bạch cười phất tay nói. Đi ra ngoài đi, ta muốn xem cuộc vui rồi. Ba người cúi người chào thật sâu sau lui ngược lại ra lô ghế riêng. Hô, hù chết lão nương rồi. Không nói tước gia năm nay bất tài 9 tuổi ấy ư. Thế nào trên người uy áp loại này trọng đây? Mới vừa đi ra liêu trai. Trương Tam Nương liền thở dài ra một hơi. Vuốt rất có kích thước ngực nói. Vạn người thuốc mê hiệu còn không có quá. Hai nam nhân đều chết nhìn chòng chọc Trương Tam Nương. Trương Tam Nương lơ đễnh cười nói. Thế nào? Nhìn mù? Ha ha ha, nàng vốn là câu lan nữ tử. Đương nhiên sẽ không để ý những thứ này. Lang nói xong lại đã có tuổi. Trước tinh thần phục hồi lại. Cười nói, ở trẻ tuổi tước gia cũng là tước gia. Hơn nữa, chỉ bằng có thể nghĩ ra những thứ này kế hoạch nhân. Sẽ là một kẻ đơn giản sao? Triệu Hổ là một cái giấu tay chớ lên tiếng nói. Chớ nói, hai người cũng phản ứng kịp. Quay đầu nhìn về phía liêu trai thời điểm đều cảm thấy có chút sợ hãi. Cái này tước gia, cùng trước tìm tới bọn họ người thanh niên kia. Cũng không phải là cái gì người bình thường a. Ba người trở lại Vĩnh An phường. Đan Dương quận công phủ đệ ngay tại cách nơi này không xa Vĩnh Bình phường. Lý Mở mỗi ngày đều sẽ ngồi xe ngựa tới Vĩnh An phường một nhà tiên sinh nơi đó học tập đàn cổ. Ba người bọn họ ở cách tiên sinh ra không xa địa phương cho mướn một ngôi nhà. Nơi này cũng là mỗi ngày Lý Mở cũng sẽ đi ngang qua địa phương. Ngày kế rạng sáng, Lý Mở ngồi xe ngựa đi tiên sinh ra học cầm. Chính ở trên xe ngựa buồn ngủ thời điểm, chợt nghe bên ngoài truyền tới một tiếng nữ tử tiếng kêu kinh hoàng. Ngay sau đó xe ngựa ngừng lại, nghe được người phu xe giận dữ hét. Hai người các ngươi muốn chết phải không? Có biết đây là người nào xa giá? Lý Mở trao mày, vén rèm xe nhìn một cái. Chỉ thấy ở trên đường phố lúc này rõ ràng là hai người đang ở xé đánh. Hoặc giả nói là một tên đại hán đang ở đánh một danh nữ tử. Nói thế nào Lý Mở cũng là một gã người có học. Làm sao có thể chịu đựng loại chuyện này? Đại A một tiếng nói. Dừng tay. Sau lưng hộ vệ nghe một chút tự gia công tử cũng lên tiếng. Hai bước chạy tới tách ra hai người. Từng trận thơm dịu truyền vào mấy vị hộ vệ trong mũi. Lại nhìn về phía như vậy nữ tử thời điểm. Đột nhiên cảm giác được nàng là đẹp như vậy. Coi như trên mặt bị ẩu đánh ra máu ứ động cũng rất giống có chút ý nhị. Lại nhìn về phía Triệu Hổ thời điểm. Con mắt liền rõ hiển bất thiện. Lý Mở nhảy xuống xe ngựa. Hai bước đi tới hỏi. Ngươi đường đường đại trượng phu. Tại sao ngoài đường phố đánh này vị nữ tử? Triệu Hổ cứng lên cổ nói. Đây là ta bà nương. Ta đánh ta ra bà nương có liên quan gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi cùng ta ra bà nương có một chân không được, vừa mới dứt lời. Trên bụng liền bị hộ vệ hung hăng tới một quyền. Hộ vệ cả giận nói. Càn rỡ, ngươi cũng đã biết trước mặt ngươi là người phương nào. Dám nói thế với, không muốn sống không được. Triệu Hổ cắn răng nói, ta đánh ta bà nương ngại đến các ngươi chuyện gì. Coi như ngươi là thiên vương lão tử, cũng không tới phiên ngươi quản. Đây cũng là một câu nói thật. Bất quá Lý Mở đi quan tâm những chuyện này sao? Nhìn về phía nữ tử kia kinh hoàng ánh mắt thời điểm, không khỏi liền sinh ra một loại muốn phải bảo vệ nàng dục vọng. Ở ngửi được trên người nàng mùi thơm thời điểm, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Lý Mở cố làm ra vẻ tự nhiên vẩy một cái vạt áo nói, tiểu thư chớ hoảng sợ, có ta Lý Mở ở này, định sở hữu tiểu thư không việc gì. Trương Tam Nương bụng mặt nức nở khóc khóc, một bộ mới vừa rồi bị dọa sợ bộ dáng, để cho người ta nhìn đến giống như thật tốt, ôm vào trong ngực an ủi một phen. Lý Mở chán ghét nhìn chằm chằm Triệu Hổ nói, ngươi là nàng tướng công. Ngoặc kép, Trương Hổ cứng lên cổ nói, nói nhảm, ta là không phải, chẳng lẽ ngươi cái này tiểu bạch kiểm phải không thành. Triệu Hổ bụng lần nữa bị đánh một quyền. Hộ vệ cả giận nói, ngươi người trước mắt là Đan Dương quận công phủ con trai trưởng, tương lai Đan Dương quận công, đụng phải tiểu công gia, ngươi có mấy cái mạng chó đủ sát. Triệu Hổ giống như vừa mới phản ảnh tới như thế, quỳ dưới đất không ngừng dập đầu nói, tiểu nhân có mắt như mù a, tiểu công gia tha mạng, tiểu công gia tha mạng. Lý Mở lạnh rên một tiếng nói, còn chưa cút, ngoặc kép. Triệu Hổ vội nói, tiểu nhân cái này thì biến, cái này thì cút. Nói xong thật là liền lăn một vòng chạy ra hẻm nhỏ, nhìn các bạn hàng xóm ở trong cửa nhìn lén bóng người. Khóe miệng của Triệu Hổ có chút khơi màu, kế hoạch mở đầu vẫn là rất hoàn mỹ. Tiểu thư chớ sợ, hắn đã bị bổn công tử đuổi đi. Lý Mở đỡ lên Trương Tam Nương, tay cầm Trương Tam Nương tay liền không buông ra. Trương Tam Nương giả vờ ra bên ngoài tát hai cái, thấy không rút ra cũng liền buông tha rồi. Hai mắt ngấn lệ mù mịt nhìn về phía Lý Mở đường, đa tạ công tử viện thủ, bằng không hôm nay ta không muốn cho hắn đánh không chết được. Lý Mở ngửi được, hắn vì sao phải đối với ngươi cực kỳ khác tay đây? Trương Tam Nương nghe một chút, lệ như chặt đứt tuyến hạt châu như thế chảy xuống nói, hắn mê cờ bạc như mạng, trước nhà cũng bởi vì hắn bài bạc bán hết, hai vợ chồng ta chỉ có thể tới đây mướn phòng ở. Nhưng là ai biết hắn lại đang sòng bạc thua bạc, lại định đem ta bán được câu lan đi, đổi nhiều chút tiền bạc trả nợ. Nói xong khóc vậy kêu là một cái nước mắt như mưa. Bộ dáng này nhìn đến một đám nam nhân vậy kêu là một cái thương tiếc a. Cũng để cho nghe lén hàng xóm biết hai vị này, vợ chồng son, lai lịch. Lý Mở vỗ ngực một cái nói, cô nương yên tâm, có ta Lý Mở ở, định sở hữu cô nương không việc gì. Bên ngoài lạnh, cô nương chớ có khóc tỉ tê bị thương thân thể. Ta đỡ ngươi hồi sân đi, này. Cái này có chút không tốt lắm đâu. Trương Tam Nương giả trang ra một bộ xấu hổ bộ dáng. Mấy cái thị vệ có chút ghen tị nhìn về phía Lý Mở. Bọn họ biết cái này tiểu nương tử sợ là không trốn thoát Lý Mở ma trưởng rồi. Thật là trắng thức ăn cũng để cho heo củng. Không có cách nào, ai để cho nhân gia là tiểu công gia, chính mình chỉ là tiểu hộ vệ đây. Lý Mở nghiêm mặt nói, cô nương yên tâm, ta Lý Mở là thánh nhân môn hạ, lại vừa là quận công sau đó, há có thể là có dụng ý khác hạ người. Yên tâm đi cô nương, không có ai sẽ nói xấu, vậy cũng tốt. Trương Tam Nương do dự đáp ứng. Lý Mở sắc mặt vui mừng, kéo Trương Tam Nương liền đi vào trong viện, hộ vệ thay hai người đóng kín cửa. Chỉ nghe thấy trong sân Trương Tam Nương cả kinh kêu lên, công tử không thể như này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN